Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang, chương 26, 26, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà buồn à, bà buồn cái rắm ấy. Lý Hồng Quân trực tiếp xì một tiếng khinh bỏ. Nếu như bà thấy buồn thì sao lúc này không ở trong bệnh viện mà chăm sóc con dâu? Ở trong nhà làm gì? Chăm sóc con trai cưng của bà à? Lý Hồng Quân nói đến đây thì liếc Lưu Quảng Ninh nằm trên mặt đất với vẻ khinh thường, cười mỉa mai một tiếng rồi mở miệng nói tiếp. Lưu Quảng Ninh, hôm qua em gái tôi đã nói là đau bụng phải không? Tại sao lại không đưa đi bệnh viện? Em nghĩ là không nghiêm trọng, hơn nữa em đã pha nước đường. Lý Hồng Quân cắt ngang, nước đường có thể thể chữa bệnh sao? Có thể làm thuốc uống sao? Nếu như nước đường của cậu có tác dụng thì em gái tôi có thể nằm trong bệnh viện sao? Đứa bé trong bụng sẽ mất sao? Lưu Quảng Ninh, loại đàn ông như cậu không nên lấy vợ, cậu nên sống với mẹ cậu hết đời. Cậu nói cậu muốn làm một đứa con trai hiếu thuận thì mắc gì lại đi gây tai họa cho con gái nhà người ta. Lưu Quảng Ninh cắn răng không lên tiếng, tư thế bị đè trên mặt đất như thế nào làm cho anh ta mất mét mặt mũi nhìn người khác. Lưu Quảng Ninh, tôi cũng không vòng vèo, mục đích chủ yếu hôm nay tôi đến đây chính là vì giúp Hồng Táo chuyển lời một câu. Ly hôn, không, không thể được, bọn em còn có hai đứa con gái mà. Lưu Quảng Ninh kích động kêu lên. Vẻ mặt hốt hoảng. Ly hôn, tuyệt đối không thể ly hôn rồi thì hai đứa nhỏ phải làm sao? Anh ta không muốn ly hôn, hai đứa nhỏ chúng tôi sẽ dẫn đi. Lý Hồng Quân vừa nói xong thì Vương Lệ Bình bên cạnh chợt nhảy dựng lên. Dựa vào cái gì mà mấy người dẫn đi? Đứa nhỏ áo mủ nhà họ Lưu chúng tôi, muốn ly hôn thì ly hôn. Lúc trước cũng là Lý Hồng Táo nhà mấy người khóc lóc van xin muốn đi theo Quảng Ninh nhà chúng tôi. Ly hôn rồi tôi xem một người đàn bà đã qua một lần đò như cô ta có tìm được trai tân không. Vương Lệ Bình là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi, bà ta cũng không tin Lý Hồng Táo có can đảm ly hôn. Cho dù ly hôn thì bà ta cũng không sợ, dù sao thì cũng không thể mang đứa nhỏ đi. Đàn ông đã có một đời vợ thì không sao chứ phụ nữ đã có một đời chồng thì có thể tìm được dạng người gì chứ. Người nhà họ Lý ầm ĩ đến tận trưa. Đánh Lưu Quảng Ninh rồi đập phá sân nhà họ Lưu, về phần chuyện sau đó như thế nào thì cũng không rõ ràng nữa. Chỉ có điều thái độ này của nhà họ Lý là muốn đón con gái về nhà đây. Cách chương.